Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, lần sau rửa mắt mà đợi. Ba ba, mau tới cứu ta, nơi này tốt hắc, ta rất sợ hãi Maureen. Không có mở đầu, nhưng sau cùng đoạn kết ký tên, đủ để khiến Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Maureen, ở trước mắt cái này phó bản trong thế giới, tên là Maureen có rất nhiều. Nhưng là có thể cuốn vào loại tầng thứ này chiến đấu Maureen. Ở Tân Nhiên xem ra cũng chỉ có như vậy một cái. 600 năm trước, giáo tông thời kỳ điêu khắc đại sư. Maureen, Tân Nhiên từ trước tới giờ không tin tưởng trùng hợp, mà từ hắn xuất hiện ở cái này phó bản thế giới về sau. Liền như có như không cùng, Maureen pho tượng phát sinh liên lụy. Tân Nhiên đã sớm hoài nghi. Trừ hắn, nhìn, đến đối thủ bên ngoài, phải chăng còn có một cái hắc thủ, dù sao, liền xem như có may mắn thẻ, hắn ở trước mắt phó bản thế giới kinh lịch cũng quá mức thuận lợi. Nếu như một chương may mắn thẻ thật sự có thể đạt tới trình độ như vậy, cái kia Tần Nhiên tin tưởng cầu nguyện thuật có thể thay đổi hết thảy. Nhưng sự thực là, cầu nguyện thuật cũng có được hạn chế, vẫn là vô cùng nhiều hạn chế. Có chút không ổn, liền sẽ toàn bộ thất bại. Đây hết thảy đều là ngươi thiết kế, chỉ là vì cầu cứu, vẫn là, ngươi cũng bất quá là bị. Ngươi lợi dụng rồi, Tần Nhiên cao mày nhìn lấy địa ngục thở dài cái bệ bên trên hai hàng văn tự. Hắn vô pháp xác nhận trong đó tính chân thực, nhất là ở địa ngục thở dài cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa điều kiện tiên quyết. Nhưng có một chút, Tần Nhiên biết. Không cần mù ánh mắt tin tưởng nhìn thấy, con mắt, là sẽ lừa gạt người, đặc biệt là ở người khác tỉ mỉ thiết kế phía dưới. 600 năm trước bố cục sao? Lần sau, để cho ta rửa mắt mà đợi. Tần Nhiên thấp giọng nỉ non, thân ảnh của hắn ở đây lẩm bẩm âm thanh bên trong biến mất. Trở về thời gian đã đến, một mình phó bản, anh hùng cùng ác ôn phó bản tính chất. Nhiệm vụ tự do phó bản độ khó, bên trong nhiệm vụ chính tuyến, ở 6 tuần bên trong, thu hoạch được mức thấp nhất tán thành trình độ càng cao, đánh giá càng cao, nhiệm vụ độ hoàn thành, 500%, thu hoạch được đánh giá, A, nhiệm vụ chính tuyến sớm hoàn thành, AS đặc thù sự kiện, Ikende chợ bạo loạn, đánh giá hoàn mỹ, SSS chiến đấu biểu hiện. 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, SSSSS, thăm dò biểu hiện, đánh giá tăng lên, không, đặc thù đánh giá 1, kích giết thiết chủy ngạc nứt xương, thợ săn thiên diện nhân. Đánh giá tăng lên, SSSSS, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 2, kích giết ác linh tiên sinh, chuông tang. Đánh giá tăng lên, SSSSS, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 3. Kích giết oán độc chi long, đánh giá nhắc nhở, ZZZZZ, danh vọng cộng 2, người chơi cuối cùng đánh giá ZZZ, người chơi lần thứ 7 một mình phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 200.000, điểm kỹ năng, 40, hoàng kim điểm kỹ năng, 4, hoàng kim thuộc tính điểm. 4 thu hoạch được đặc thù phó bản, anh hùng cùng ác ôn 2 thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm. Lão cha tam đại, khi Tần Nhiên trở về tới cự đại thành thị Pha Uy đường phố số 13 lúc. Hệ thống đánh giá đủ số liệt suất, đối với ZZZ đánh giá, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu dựa theo hắn kế hoạch, hắn tự nhiên có thể thu hoạch được lý tưởng đánh giá. Nhưng Tần Nhiên không có dự liệu được oán độc chi long, Gram Đức Lâm vậy mà lại là nhân vật mấu. Chốt, đối với cái này, Tần Nhiên ngoại trừ nhún vai, không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, hắn rõ ràng chính mình là một cái ở phó bản trong thế giới có được siêu phàm lực lượng người chơi. Cũng không phải là một cái toàn trí toàn năng thần. Bất quá, ích lợi hơi ít, lại không có nghĩa là không có nó thu hoạch của nó. Winchester súng săn kỳ dị đầu ngón tay thiên diện 3 kiện. Còn có đệ tứ, Thứ năm, thứ bảy, Maureen pho tượng cùng địa ngục thở dài đều là nhất rõ ràng. Về phần không thấy được ích lợi càng là nhiều là money tối thiểu nhất. Hắn hiện tại đối với phó bản anh hùng cùng ác ôn không còn là không biết gì cả. Anh hùng cùng ác ôn, thật là khiến người ta lẫn lộn tên, tần nhiên nghĩ đến tiềm phục tại bình. Thường đô thị hạ ma quỷ chi lực, nhớ lại oán độc chi long, phóng thích lực lượng lúc. Xuất hiện huyễn ảnh, cùng sau cùng xuất hiện cái kia cỗ mạnh mẽ ý chí. Lại thêm oán độc chi long, chuông tang, đôi câu vài lời. Tần nhiên đã có một số suy đoán, núp trong bóng tối đáng sợ thế giới. Tần nhiên hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lắc lắc đầu, điều chỉnh tâm tình của mình. Cái kia giấu ở mặt ngoài dưới thế giới tuy nhiên đáng sợ. Nhưng đó là chuyện sau đó, hắn còn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Nhưng trước mắt, một số việc lại là không cách nào lại chờ đợi. Yêu ma đô thị 2, xuyên qua chi đâm, so trong truyền thuyết còn muốn hung ác. Trong lúc vô tình làm rối loạn bọn hắn an bài ngươi, đã bị xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào phó bản sau mở ra. Xuyên qua chi đâm, tần nhiên nhìn lấy cái tổ chức này tên, hai mắt nhắm lại, theo thực lực gia tăng, tần nhiên mới càng phát minh bạch thần linh, chỗ cường đại. Cũng bởi vậy, hắn hiểu thêm, đồ thần người, cường đại. Dù cho đối phương là từ một đám nhân loại, yêu ma, bán yêu mấy người thượng vàng hạ cám đám gia hòa tạo thành, cũng không thể khinh thường. Huống chi, trong bọn họ có một vị thần linh, một vị bản thân bị trọng thương thần linh. Tần nhiên thế nhưng là nhớ rõ vị kia thú ma sĩ nói tới. Xuyên qua chi đâm, một lần thành công, một lần thất bại, thành công lúc, tạo nên ra một vị thần linh. Thất bại lúc, gần như đoàn diệt, trọng thương, thần linh, tần nhiên nhắm lại hai mắt tinh mang lấp lóe. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Sau đó, ở tần nhiên trong đầu còn nổi lên càng có bao nhiêu hơn liên quan tới cái kia thế giới, thần linh. Trừ bỏ vị kia tất nhiên đối địch xuyên qua chi đâm thần linh bên ngoài. Nơi đó còn có lấy bảo trì cơ bản thiện ý, lớn chiều. Cùng rất nhiều thái độ mập mờ không rõ thần linh, yêu ma, phàm nhân, thần linh hỗn hợp, yêu ma đi tại ban đêm monster, phàm nhân đi tại ban ngày, thần linh thì ở trên núi. Tần nhiên thấp giọng lẩm bẩm mani ở ý nghĩ kia sau khi xuất hiện. Càng nhiều ý nghĩ liền bắt đầu nhao nhao hiện lên, tần nhiên rất rõ ràng, nếu như ý nghĩ của hắn có thể thực hiện, sẽ thu hoạch được như thế nào ích lợi. Bất quá, thứ ba trước, hắn cần phải cẩn thận đối đãi, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn mới được. Trùng hợp chính là, bên cạnh hắn có dạng này người, Rachel tự nhiên chưa từng đi yêu ma đô thị phó bản. Nhưng đối phương chưa hẳn không có trải qua tương tự phó bản thế giới. Gặp qua tương tự thần linh, dù cho đối phương không, tụ tập ở phòng khách nhỏ nhập giai người bên trong. Nói không chừng sẽ có tin tức hữu dụng, ấn mở thông tấn lục, tần nhiên phát ra một đầu tư tin, 2567, Rachel, người biết cùng thành thị hợp hai làm một thần, là trạng thái gì sao? 2567, hoặc là cường đại tới trình độ nào? Cân nhắc một chút về sau, tần nhiên lại bồi thêm một câu, nhưng là, còn không có đợi Rachel hồi phục. Tần nhiên liền nhận được một cái ngoài dự liệu người tư tin. Hết chương.